Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, phần 74, trong quan tài nhỏ hẹp vô cùng, hai người cơ hồ đều có thể nghe thấy đối phương tim đập. Đại lão nhảy một chút, Vu Cẩn đi theo nhảy một chút, đại lão lại nhảy một chút, Vu Cẩn bang bang khiêu hai hạ, đại lão, Vệ Thời đạm nhiên mở miệng, khẩn trương. Vu Cẩn một đốn, gập ghềnh sau một lúc lâu, trong óc linh quang chợt lóe tìm được đề tài. Ngoặc kép, đại ca, chúng ta tính, có tính không vi phạm quy định tổ đội. Vệ Thời, giao thủ qua, không tính. Vu Cẩn ngẩn người, bỗng nhiên phản ứng lại đây. Bừng tỉnh đại ngộ, Grosson tú đạo bá thất, đang ở vây xem theo dõi tiểu kịch vụ kinh ngạc mở miệng. Như thế nào? Sẽ có hai vị tuyển thủ khoảng cách không đến 10 cm. Một bên đang ở cắn hạt dưa biên đạo lập tức duỗi quá mức tới. Gì ngoạn ý nhi, Nga, thẩm phán bài cái kia phó bản. Xem bọn hắn chiến đấu ký lục lấp lánh trong màn hình số liệu hiện lên. Biên đạo bàn tay vung lên, không thành vấn đề, đánh lâu như vậy, đấu đến trong quan tài đánh giá cũng là bất đắc dĩ. Không gian như vậy nhỏ hẹp. Ai cũng không dám nổ súng, khiến cho bọn họ ở bên trong ngốc đi. Tiểu kịch vụ lập tức biết. Biên đạo lại lần nữa đề điểm, một đoạn này tối om cũng không gì chuyển biến tốt đẹp bá. Chúng ta nhân thủ không đủ, không cần đem thời gian lãng phí ở chỗ này. Muốn nhiều khai quật sở hữu tuyển thủ lượng điểm, mà không phải nhìn chằm chằm số liệu xem. Hiểu, 10 cm không gì hảo báo cáo. Trừ phi là hai gã tuyển thủ khoảng cách phụ 10 cm. Ai u được rồi, tiếp tục xem theo dõi. Đặc biệt chú ý một chút tỉnh nghi giải trí. Mặt sau phòng chừng có trò hay. Tiểu kịch vụ sắc mặt đỏ lên, liên tục gật đầu. Grosson tú, thẩm phán bài phòng, kèn thổi lên trước phó bản giống như từ từ đêm dài. Quan tài ngoại là lạnh vô cùng địa ngục, trong quan tài lại nóng cháy như hè oi bức. Đông cứng Vu Cẩn rốt cuộc ấm lại, thích ứng ánh sáng sau dần dần tìm về tầm mắt tiêu cự. Chật trội trong không gian, đại lão cầm liền gác ở hắn tiểu lông mềm thượng, tầm mắt đi xuống là nam nhân vai cánh tay nhanh nhẹn dũng mãnh tinh tráng cơ bắp đường cong. Vu Cẩn cưỡng bách chính mình thu hồi ánh mắt, hơi chút ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, chạm được nam nhân lãnh ngạnh cầm đường cong, khẽ nhúc nhích hầu cùng nhấp khởi môi. Đại lão tự hồ chưa bao giờ sẽ cười, nhưng lạnh lùng xem người khi có một loại cực đoan áp bách gợi cả mờ ni. Nếu đại lão ở 1000 năm trước, không làm trốn sát tú tuyển thủ cũng có thể trở thành vạn người truy phùng siêu sao? Không đúng, đại lão không phải luyện tập sinh tới, đại lão là phù không thành võ trang đầu lĩnh. Đáng tiếc 21 thế kỷ là hài hòa xã hội. Như vậy đại lão có thể làm một cái soái khí bộ đội đặc chủng. Từ rét lạnh trung tuyết tan con thỏ tâm tư lung lay. Câu được câu không nghĩ đại lão ở 1000 năm trước vào nghề vấn đề. Hồn nhiên không có phát giác tiểu quyền mao ở nam nhân trên cằm cọ tới cọ đi. Vu Cẩn lại giơ lên đầu nhìn thoáng qua. Đại lão thật là đẹp mắt a, khóe miệng cũng đẹp, xuyên đồ tác chiến cũng đẹp, quân trang cũng đẹp. So XX điện ảnh XXX đẹp nhiều. Hắn bỗng nhiên một đốn, chỗ sâu trong óc không chịu khống chế toát ra Caesar truyền cho hắn tiểu điện ảnh. Đội trưởng cùng phó đội nóng bỏng hôn môi chụp hình. Vu Cẩn, Vu Cẩn, đình chỉ, không thể phát tán, không thể trộm tương đối. Không thể, Vu Cẩn, không thể tưởng, đó là đại lão, là đại ca ngươi, đình, dừng lại a a a a. Đầu không đúng rồi, đầu không đúng rồi a a a. Trong bóng đêm, Vệ Thời hình như có sở giác, cúi đầu nhìn về phía mới vừa bị che nóng hổi con thỏ tinh. Ân, như thế nào? Chương 62 tỉnh nghi Vu Cẩn cứng đờ. Vệ Thời ánh mắt thâm thúy không hút quang, ước chừng là khí thế quá thịnh, mặc dù ngắn gọn hỏi ý cũng giống nghi ngờ. Vu Cẩn sắc mặt đỏ bừng. Tâm suất bay nhanh hướng mỗi phút 120 tiêu thăng. Rõ ràng chột dạ, nam nhân tầm mắt ở tiểu viên trên mặt đào qua mà qua. Vu Cẩn phản ứng lại đây, cuống quýt bắt đầu xoa mặt. Vệ Thời, vì cái gì xoa mặt vu cần, ngoặc kép, nhân nhân, bởi vì nhiệt, vệ thời đem quan tài bản mở ra một cái phùng, khí lạnh vèo vèo thấu nhập, tàn khốc gió lạnh đâu đầu mà đến, bị mạnh mẽ hạ nhiệt độ con thỏ tinh một cái không bắt bẻ. Từ lưu lưu đông lạnh thành con thỏ kem cây, vẫn là đôi mắt tròn xoe cái loại này, ngoặc kép chấm than, vu cẩn theo bản năng hướng trong quan tài co rụt lại. Vệ thời, lãnh vẫn là nhiệt, vu cẩn một đốn, gian nan mở miệng, là nhiệt, nhiệt, vu cẩn run run dày dày, lại từ đại lão ấm áp dễ chịu trong khuỷu tay xông ra. Thê lương đón nhận gió lạnh, vệ thời cúi đầu nhìn về phía hắn, bỗng nhiên duỗi tay đem người hướng trong đầu tắc tắc, thiếu niên tuy rằng có cũng không rõ ràng cơ bắp, sờ lên phần lớn thời điểm vẫn là mềm mục, bị vệ thời đi xuống ấn đi, lập tức an tĩnh ngoan ngoãn thay đổi hình dạng, ở sắp tễ thành một đoàn thời điểm, nam nhân bỗng nhiên duỗi tay lướt qua vu cẩn vai, vì hắn ngăn trở trong quan tài một chỗ nhếch lên đầu gỗ. Grosson tú đạo cụ đa số vẻ ngoài cao cấp đại khí. Nội bộ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, nguyên bản muốn đụng phải tấm ván gỗ vu cẩn vừa lúc để ở vệ thời dày rộng cánh tay thượng. Tiểu quyền mao cọ vệ thời hơi ngứa, cánh tay vì hắn chặn vèo vèo tán loạn phong, vu cẩn cả người bị đại lão che chở, giống ngâm mình ở ấm áp nước suối. Quan tài vẫn là khai một cái phùng, lúc này lại chỉ còn lại có mát lạnh, tựa như ở đông đêm suối nước nóng xem bông tuyết bay xuống. Gió lạnh không vượt qua được mái hiên, lạnh lẽo tuyết rơi cũng sẽ bị bốc hơi nhiệt khí tan rã. Vu cẩn theo bản năng ngẩng đầu, âm 20 độ gió lạnh vô pháp cấp đại lão tạo thành bất luận cái gì bối rối. Nam nhân cúi đầu nhìn về phía ngu si con thỏ. Con thỏ tắc giơ lên gương mặt ở truy đuổi hắn nguồn nhiệt. Vu cẩn tim đập bỗng nhiên nhanh hơn, tựa hồ có một loại ức chế không được vui mừng từ nội tâm sinh sôi. Vệ thời nhìn về phía rốt cuộc an tĩnh lại thiếu niên. Thoải mái dễ chịu cuộn tròn, nhìn qua vô cùng cao hứng, vừa không lạnh đến cả người run lên, lại không nhiệt đến đầy mặt đỏ bừng. Nam nhân rốt cuộc lộ ra vừa lòng thần sắc, cánh tay nội thu. Đem người hướng trong lòng ngực lại nhiều lay để mà ni 5 phút đồng hồ sau. Kèn cắt qua đêm dài, quang tự đỉnh phô giải mà đến, đem giá lạnh đuổi đi, thẩm phán bài trung thiên sứ lại lần nữa buông xuống, vì thế gian mang đến cứu rỗi. Hai người từ quan tài trung ra tới khi hơi hơi tạm dừng. Tựa hồ cố ý trong lúc vô tình mong đợi cứu rỗi tới càng vãn một ít. Từ an toàn khu ra tới sau. Bởi vì vi phạm quy định tổ đội hạn chế, vệ thời hướng vu cẩn gật gật đầu, không chút nào lưu luyến xoay người rời đi, vu cẩn ôm củ cải thương cùng mặt sau nhìn, cuối cùng ở đệ nhất thanh thương vang lúc sau xoay người. Sáng lấp lánh ánh mắt dần dần sắc bén, ấm lại đầu ngón tay khấu nhập cò súng, lại dương mắt khi bộc lộ mũi nhọn, lúc này khoảng cách thi đấu bắt đầu đã có 40 phút nhiều. Vu cẩn trở lại công sự che chắn, nhanh chóng lấy về tàng tốt thẻ bài, tầm mắt ở đây cảnh chung nhanh chóng xẹt qua, kèn ở tiến vào phó bản trước vang lên quá một lần. Tiến vào phó bản sau vang lên hai lần, phó bản trung ương, dựa hướng nhất bên cạnh một ngụm quan tài đang ở ầm ầm ầm trầm xuống. Quan tài đang không ngừng giảm bớt, vu cẩn rộng mở thông suốt. Thẩm phán bài, sở đại biểu phó bản hàm nghĩa rốt cuộc bị cuối cùng manh mối xỏ xuyên qua ở bên nhau. Bài mặt trung thiên sứ, kèn, người chết, quan tài hình thành một cái có hoàn chỉnh quy tắc trò chơi. Mỗi lần kèn vang lên, an toàn khu đều sẽ giảm bớt một cái, ý nghĩa lần sau lạnh vô cùng, sẽ có một người tuyển thủ bởi vì đoạt không đến an toàn khu bị đào thải. Kèn đại biểu hiệp, mà người chết, quan tài, cộng đồng cấu thành một cái, đoạt ghế dựa trò chơi. Duy nhất quy tắc lỗ hổng là, phó bản cũng không cấm hai gã tuyển thủ lấy loại nào khoảng cách đem chính mình nhét vào cùng. Trường ghế dựa, mà quan tài cất chứa lượng hữu hạn, theo thời gian trôi qua, thẩm phán, phó bản tất nhiên sẽ càng ngày càng khó. Vòng thứ ba kèn, vu cẩn lại lần nữa chiếm trước một ngụm quan tài. Đã chịu không nhỏ hỏa lực áp chế, lại bởi vậy cùng vệ thời kéo ra khoảng cách, hai người phạm vi hỏa lực rốt cuộc không hề giao nhau. Vòng thứ tư kèn, Vu Cẩn từ an toàn khu nhảy ra, đụng phải Tình Nghi giải trí luyện tập sinh Minh Nghiêu. Lúc này hai bên đều làm đủ đầy đủ chuẩn bị, kịch liệt giao hỏa lúc sau, Vu Cẩn trung nhân kinh nghiệm khiếm khuyết hạ xuống hạ phong. Nhường ra nguyên bản chiếm cứ quan tài, chuyển đoạt một khắc danh C cấp luyện tập sinh kế dựa. Làm hắn lưu tâm chính là, Minh Nghiêu so lần trước tao ngộ chiến đánh sinh mãnh không ít. Thậm chí có thể nói là không kiêng nể gì, tựa như đột nhiên nhiều ra tới nào đó át chủ bài. Vòng thứ 5 kèn, giữa sân nguyên bản 20 mấy vị tuyển thủ chỉ còn lại có 15 người không đến. Quan tài chỉ còn 13 cái. Liền ở tất cả mọi người mão đủ sức lực muốn ra sức một bác khi. Giữa không trung thiên sứ bỗng nhiên mở ra hai cánh, trong hư không có vô số bậc thang dâng lên, thỉnh thoảng điểm xuyết mang theo hoa văn hình trụ, thông hướng thiên sứ gò má trước đài cao, phó bản một khắc sườn, che giấu đại môn ầm ầm mở ra, ngoài cửa là cung tuyển thủ quen thuộc đến cực điểm hành lang. Kéo dài xuống phía dưới một cái không biết phó bản, cơ hồ sở hữu luyện tập sinh ở cùng thời khắc đó phản ứng lại đây. Thẩm phán bài, phó bản thông quan, tránh ở công sự che chắn sau Vu Cẩn nhanh chóng nhìn về phía cổ tay phải. Cổ tay phải đầu cuối thượng, 300 danh luyện tập sinh còn thừa 200 người tồn tại. Thẩm phán bài chung thông quan nhân số lại chỉ có mới bắt đầu nhân số một nửa. 1/3 toàn cục tỷ lệ đào thải cùng 1/2 phó bản tỷ lệ đào thải không bình đẳng. Ý nghĩa phó bản khó khăn có cao thấp chi phân. Thẩm phán bài, hiển nhiên là khó khăn chung vị số trở lên. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, thông quan sau phó bản chỉ có một xuất khẩu, lại có hai con đường có thể đi, một cái là trực tiếp xâm nhập hành lang, một cái là theo bậc thang sát trời cao xử đối diện đài cao. Nơi đó hiển nhiên tồn tại nào đó thông quan khen thưởng. Vu Cẩn nheo lại đôi mắt nhìn về phía trên, mãnh liệt ánh sáng tự đỉnh giật tán. Trên đài cao huyền phù một chương thẻ bài. Thẻ bài, Vu Cẩn trong túi còn có hai chương thẻ bài. Nhưng thẳng đến vòng thứ nhất phó bản kết thúc, hắn đều không thể xác nhận thẻ bài chân chính tác dụng. Có thể dùng để trao đổi vận mệnh, cũng có thể bị cướp đoạt. Oánh oánh sáng lên đài cao đối Vu Cẩn có vượt mức bình thường dụ hoặc lực. Tại tuyến tác tán loạn vòng thứ ba vòng đào thải chung. Bất luận cái gì cùng thẻ bài có quan hệ tin tức đều quan trọng nhất. Nhưng hắn lại biết rõ mạng nhỏ quan trọng, đài cao ước chừng cách mặt đất 15 mễ, chung quanh ẩn núp 10 dư vị luyện tập sinh, ai dám đi lên, một giây là có thể biến thành động thái huấn luyện bia. Vu Cẩn nháy mắt làm ra phán đoán, tầm mắt đã là khóa ở đi thông hành lang xuất khẩu thượng. Chỉ cần có người dám đi hướng đài cao. Hắn liền có cơ hội có thể lao ra phó bản, tiếng súng chợt vang lên, Vu Cẩn nhanh chóng xoay người, tiện đà kích động mở to hai mắt, cái thứ nhất đi lên cầu thang chính là vệ thời, nam nhân thần sắc đạm mạc, dẫn theo súng trường nghênh quang mà thượng, huyền phù ở giữa không trung thiên sứ điêu khắc hơi hơi gật đầu. Cúi đầu thương xót nhìn về phía hắn, phó bản nội không khí trầm xuống, đạn lạc chợt bính ra. Lượn vòng hướng nam nhân đánh úp lại, vệ thời mí mắt khẽ nâng, hờ hững trở tay một thư, Vu Cẩn thậm chí không có thấy rõ hắn nổ súng động tác. Dưới đài màu bạc khoang cứu nạn đã là đột một bắn ra. Hết chương.